Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 969, chương 969, hỗn độn võ giả. Người không phải là tại cùng bản thiếu gia nói đùa sao? Vẫn là nói, người cố ý cầm bản thiếu gia chọc cười từ đâu? Vương Khai mặt đen lên, ngữ khí có chút bất thiện hừ lạnh nói. Nếu nói nàng này nói không nên lời cái như thế về sau. Cho dù nàng tuy đẹp, lại phong vận vẫn còn. Vương Khai vậy hội không chút khách khí đem tại chỗ một bàn tay chụp chết. Công tử nói quá lời. Nô gia thật là võ đồ chi cảnh. Hơn nữa còn là yếu nhất nhất phẩm võ đồ. Cái kia đệ nhất cường giả thì là cửu phẩm võ đồ. Chính là tức đem bước vào võ sư cảnh kinh khủng nhân vật. Thậm chí đều bị nghe đồn nói đến gần vô hạn thần la. Thập Lý Hương môi đỏ nhấp động. Không dám thất lễ vội vàng giải thích. Võ đồ, võ sư, còn đến gần vô hạn thần la. Như thế nói đến, cái kia bị truyền thành thần la. Thế mà chỉ so với võ sư lợi hại một điểm. Đây con mẹ nó cũng quá hố a. Xem ra ngươi là thật không muốn sống. Đã như vậy, bản thiếu gia liền tiễn ngươi một đoạn đường. Vương Khai mặt đen lên. Ngữ khí tràn ngập hàn ý hử lạnh nói. Mặc kệ là chín đại cực hạn chi đạo. Vẫn là cửu cung bàn, tuyệt đối đều không phải là chỉ là võ đồ võ sư. Thậm chí phía trên cảnh giới võ giả có thể làm đến. Đã như vậy, này hắc quả phụ Thập Lý Hương, liền là tại kéo con bê. Mình muốn chết, công tử ngươi vì sao muốn nói như vậy? Nô gia nói rõ mình đều là lời nói thật. Nô gia thật là võ đồ. Thập Lý Hương biến sắc, vội vàng từ trên người Vương Khai xuống dưới. Khom người hành lễ đại giải thích rõ. Ngươi có phải hay không nhìn bản thiếu gia rất trẻ trung? Rất đơn thuần, rất dễ bị lừa a. Vương Khai híp mắt, nhe răng cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công. Thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10.000 điểm. Làm sao có thể chứ? Nô gia lại ngu xuẩn. Vậy sẽ không cho là công tử ngài tuổi trẻ. Ngài đơn thuần nha. Thập Lý Hương quay lưng lại tử, che mặt đáp lại nói, gặp một màn này, cho dù Vương Khai không có cố ý đi xem, cũng có thể nghĩ ra được, này nương môn, tuyệt đối là ở nơi đó trộm cười, thôi, cùng ngươi tiếp tục lãng phí thời gian, đơn thuần là không dùng được, đã như vậy, ngươi liền đi chết đi, Vương Khai tay giơ lên, có chút không kiên nhẫn nói ra, công tử các loại, nô gia nói câu câu là thật. Không biết công tử vì sao muốn nô gia tính mệnh. Còn có, mới vừa nói, không phải hẳn là trước đoạt trong sạch, lại muốn tính mệnh sao? Công tử chẳng lẽ là đang nói láo sao? Thập Lý Hương xoay người lại, chát động đôi mắt đẹp. Kinh thanh hỏi, ách, Vương Khai nghe vậy khóe miệng hung hăng co lại. Liên thủ trưởng đều là cứng ngắc ở giữa không trung, như thế nào cũng không nghĩ tới. Cái này hắc quả phụ thế mà như vậy có thể tán gẫu. Ngay cả mẹ hắn trước khi chết, còn muốn để cho mình sủng hạnh nàng một phen. Nàng nói không có bất kỳ cái gì sai lầm. Chúng ta thật là võ đồ chi cảnh. Bất quá, còn mạnh hơn chúa tể. Ở vào chúa tể phía trên, chính là nắm giữ hỗn độn chi lực hỗn độn võ giả. Không sai, hỗn độn võ giả, tại nguyên bản thiên vực tinh không bên trong. Cũng chỉ có 6 người. Có thể đồng thời có được. Cũng chỉ có thể có 6 người có được. Ân, này là không thay đổi định lý cùng quy tắc. Cho dù hiện tại thiên vực tinh không cùng trước kia khác biệt. Nhưng hỗn độn võ giả. Tuyệt đối chỉ tồn tại 6 cái. Như hiện tại tu giả tư chất cực kém. Sợ là ngay cả một cái đều không có a. Theo ba đường bất đồng thanh âm vang lên. Cửa phòng bên ngoài. Cũng là xuất hiện ba đạo thân ảnh, lần lượt theo trình tự cất bước mà vào. Vị thứ nhất, thì là một lão già tóc trắng, người mặc màu xám trường bào, trong tay cầm thuốc lá cột, vừa nói vừa là đập lấy khói bụi. Vị thứ hai, thì là một nhìn chỉ có 7-8 tuổi nam hài nhi. Toàn trên thân dưới, chỉ có một cái kim sắc cái yếm, thậm chí ngay cả tiểu đinh đinh, đều nhìn rõ ràng. Đặc biệt là nam hài này trong tay còn nắm một chuỗi băng đường hồ lô. Đang ở nơi đó vui này không kia liếm láp. nhìn quả thực kích thích tính rất lớn. Vị cuối cùng thì là một vị cưỡi không đầu hắc mã không đầu áo giáp kỵ sĩ. Đen kịt áo giáp trải rộng toàn thân, thậm chí cả tọa kỵ đều là hất lên chiến giáp. Đồng thời, tại bọn hắn chặt đầu chỗ, còn tại tỏa ra màu đen sương mù, phảng phất vĩnh viễn không hội chảy hết bình thường. Cầm điếu thuốc cột hút thuốc lão đầu, mặc cái yếm, để lọt tiểu đinh đinh nam hài. Cái cuối cùng, vẫn là một cái không đầu kỵ sĩ. Cả tọa kỵ hắc mã, cũng là không đầu, hỗn độn võ giả. Việc này, các ngươi vì sao không sớm chút cùng ta nói? Hại nô gia suýt nữa để công tử lầm hội, vẫn lạc nơi này. Hắc quả phụ thập Lý Hương, chu môi đỏ, có chút không vui hừ lạnh nói. Nghe thấy lời ấy, ba người kia thì là đều không có phản ứng, yên lặng đứng trong phòng. Chính đối Vương Khai, lại thêm một cái hắc quả phụ. Ta thao, đây đều là từng cái kỳ hoa nha. Vương Khai sờ lên cái mũi, cảm thấy im lặng, không khỏi ngoẹo đầu, lướt qua cửa phòng, gặp không có một ai, thì là có chút ngạc nhiên hỏi, tính cả hắc quả phụ mới 4 cái, có phải hay không hẳn là còn có một vị? Không có, hắn không đến, ân, hắn rất sợ người lạ, không dám tới, cầm mứt quả cái yếm nam hài, liếm láp mứt quả, dùng đến non nớt thanh âm đáp lại nói. Một bên cầm điếu thuốc cột lão đầu, cũng là phụ họa ra giải thích rõ. Sợ người lạ, thế mà còn có sợ người lạ. Đường đường thần la thời đại mạnh nhất năm vị cường giả bên trong. Trả lại hắn mẹ có sợ người lạ. Vương Khai nhếch nhếch miệng, trong lúc nhất thời, có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Là thật là quá mức kỳ hoa, quá mức khác loại, hỗn độn võ giả, hỗn độn chi lực võ giả. Vẫn là từ võ đồ cảnh bắt đầu. Trong các ngươi, ai mạnh nhất? Vương Khai híp mắt hỏi. Không có tới vị kia. Bốn người đồng thời đáp lại nói. Ách, Vương Khai nghe vậy ngẩn người. Thật lâu mới là khoát tay tiếp nhận. Mạnh nhất một vị, lại là cái sợ người lạ. Vì sao sẽ bị thần la nhốt vào tới? Vương Khai có chút ngạc nhiên hỏi. Hắn muốn rời đi thiên vực tinh không? Nhưng lúc đó thiên vực tinh không? Tính cả chúng ta, tổng cộng có 6 vị nắm giữ cận tồn hỗn độn chi lực. Hắn muốn toàn bộ chiếm lấy, dùng cái này đạt tới mục đích. Không đầu kỵ sĩ nói ra, thì ra là thế. Làm nửa ngày, cái kia thần la, cũng không phải là kẻ tốt lành gì mà. Vì đạt tới hắn tự thân mục đích, đem còn lại cường giả, đều cho nhốt lại. Bất quá, cái này không đầu kỵ sĩ là làm sao nói. Ngược lại để Vương Khai rất là tò mò. Thậm chí, nghe hắn nói, đều có một loại khó chịu cảm giác. Bản thiếu gia có thể mang các ngươi rời đi bất phá thần lao. Nhưng điều kiện tiên quyết là, các ngươi hết thảy muốn trở thành bản thiếu gia thuộc hạ. Nghe lệnh của bản thiếu gia, không được có bất luận cái gì ngỗ nghịch cùng hoài nghi. Bản thiếu gia nói cái gì? Các ngươi liền phải làm cái gì? Hiểu chưa? Vương Khai híp mắt, cười nhạt nói, đối với cái này, bốn người cũng không có chút gì do dự, cùng kêu lên ứng nói, có thể, ách, nhưng mà, đối mặt đáp ứng sảng khoái như vậy bọn hắn, Vương Khai thì là cảm thấy có chút bất an, quỷ mới biết bọn hắn đến cùng là thật tâm, hay là giả dối đâu, bất quá, có tiện ảnh như thế công năng tại, Vương Khai vậy cũng không thèm để ý. Chỉ cần nắm trong tay bọn hắn cái bóng, muốn phản kháng, đều là uổng công. Bất quá, người cần trước nhìn một chút, bây giờ thiên vực tinh không? Tồn tại không tồn tại có được hỗn độn chi lực hỗn độn võ giả? Nếu có, chúng ta lại muốn đi ra ngoài, cũng là không dám đi ra ngoài. Cầm điếu thuốc cột cai tu thở dài. Không sai, chúng ta ra ngoài trong nháy mắt, liền sẽ bị thiên vực tinh không chỗ không cho. Diệt sát khả năng cực cao. Nam đồng liếm láp mứt quả cười nói. Sao giấy trắng? Một đám cường giả có bảo vật còn che đậy cả quy tắc. Cường giả có cái khác người. Sợ người lạ. Trẻ con mặc yếm. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.